Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, hắn là tác giả, 2, chương 518, hắn là tác giả, 2, mặc kệ là ai, cũng không có thể khi dễ hắn. Nàng vừa mở miệng, tưởng hô lên tên của hắn, bỗng nhiên bên cổ đau xót, nàng nhíu nhíu mày, không cần, tác giả, không cần. Nàng đau đến vô pháp mở miệng, mà cái kia hồng mâu thiếu niên chậm rãi tới gần nàng. Màu đỏ mâu, ngay tại nàng trước mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Không sai, ta là yêu ngươi, mặc kệ ngươi cỡ nào làm người ta chán ghét, mặc kệ ngươi có phải không phải trọng phong nữ nhi, ta đều rất yêu ngươi. Lạnh như băng lời nói ở nàng bên tai vọng lại, u lam linh lực ở hắn thân thể chung quanh ẩn hiện. Cường đại uy áp áp chế nàng, làm cho nàng không thể động đạn, nhưng Lạc Cơ Huyền Thương cúi đầu, nhợt nhạt hôn của nàng môi, đối với người yêu không thể ngăn cản ta sát trọng phong. Chờ hắn vừa chết, ngươi chỉ có thể là của ta. Yên tâm, tuy rằng ngươi sẽ không trở thành Tần Quốc Vương Hậu, nhưng ngươi là ta kiếp này duy nhất yêu nữ nhân, Trọng Quỳ mắt đục đỏ ngầu. Nước mắt trong suốt ở trong con ngươi chuyển động. Sắp rơi xuống, vì sao lại như vậy? Tát giả, không phải hẳn là như vậy. Buông ra ta, hãy nghe ta nói, muốn khóc sao? Thấy nàng trong mắt doanh lệ quang, Cơ Huyền Thương lãnh cười ra tiếng. Yêu nghiệt dung mạo, hơn nữa cặp kia màu đỏ đôi mắt, làm cho hắn giống như trong bóng đêm xâm nhập nhân loại cảnh trong mơ yêu tà giống nhau. Căn bản không giống nhân loại. Trọng Quỳ, ngươi cũng có sợ hãi sao? Hắn nở nụ cười, mềm mại hôn, lại tựa hồ thật ôn nhu. Đừng sợ, đến lúc đó ta sẽ tiêu trừ ngươi trí nhớ, ngươi sẽ không thống khổ, chỉ biết nhớ được ta, cùng ta vĩnh viễn ở cùng nhau đi tiêu trừ trí nhớ. Chẳng lẽ hắn tưởng, Cơ Huyền Thương thủ, bỗng nhiên bao trùm ở nàng trên trán, u lam quang mang, ở hắn ngón tay trong lúc đó xoay tròn. Không cần, tát giả, buông ra ta, ngươi sẽ hối hận, ta không muốn nhìn thấy ngươi dư sinh ở hối hận chung vượt qua. Nếu ngươi có biết ta mới là Phần Nguyệt, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trọng Quỳ sử xuất toàn thân khí lực dẫy giụa, muốn đẩy ra hắn, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Cường đại đến bất khả tư nghị nông nỗi. Như vậy khủng bố đến vô pháp phản kháng hơi thở, nàng chỉ tại đàn cửu trên người cảm thụ quá, nhưng mà đàn cửu là con rối sư, mà hắn không có khả năng là con rối sư. U lam quang mang chậm rãi tiến vào trong đầu, nàng sở hữu phản kháng đều ở một khắc kia đình chỉ. Trong mắt nước mắt rốt cục rơi xuống, nàng thẳng tắp xem hắn, lạnh như băng yêu dị hồng trong mắt nhiên ác ma một loại tà nịnh. Mí mắt rất trầm trọng, thẳng đến nàng lại cũng vô pháp chống đỡ đi xuống, mới rốt cuộc chậm rãi nhắm lại. Trong óc bên trong, về của hắn hết thảy đang ở chậm rãi biến mất, tát giả, trên cỏ nhân dần dần bình tĩnh trở lại, không lại dãy giụa, hai mắt khép lại, tựa hồ vừa rồi không có gì cả đã xảy ra, nàng như cũ ở ngủ yên, nếu là trên mặt nàng không có nước mắt lời nói. Cơ Huyền Thương thủ chậm rãi trượt xuống, đem trên mặt nàng nước mắt một chút lau sạch sẽ, quên hết thảy cũng tốt lắm, ít nhất ngươi là sẽ không đau, hắn nói xong, đem nàng ôm vào trong dạ, cò má chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng, lạnh lẽo phong phất ở hai người trên người, hắn đem nàng hướng trong lòng long long, bởi vì nàng không có phát hiện, cho nên của hắn động tác cũng theo bản năng trở nên ôn nhu. Cả tòa Hàm Dương Thành đều ở dưới chân hắn, phảng phất thải toàn bộ đế quốc, nhưng mà trong mắt hắn, này cường đại vương quốc nhưng không có gì ý nghĩa. Hắn muốn, cho tới nay đều rất đơn giản, chỉ cần một cái ra mà thôi. Trọng Phong nói qua, chỉ cần hắn thống nhất lục quốc, như vậy này lớn như vậy quốc gia, đều sẽ là nhà của hắn. Thượng nhất trương đậu các ngươi ngoạn nhi đâu tương đương ha ha. Thích khó chịu. Nói một chút, Cửu Phượng không là tỷ đệ luyến, không cần dối rắm tội cái gì, sẽ không là tỷ đệ luyến. Hết chương.